Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1016, chương 994 hấp thu. Chương 995 hấp thu. Hai người cùng nhau tẩy là không có khả năng. Ở non sông tươi đẹp chi gian, Daisy đem minh giới lây dính thượng kia sợi mùi mốc tẩy rớt. Thay đổi một thân hưu nhàn phục, cùng cầm cùng nhau ăn một đốn phong phú bữa tối, tương đối với Wanda làm những cái đó hắc ám liệu lý. Cầm quả thực là hiền thê lương mẫu điển phạm. Tuy rằng không có ánh nến bữa tối không khí, nhưng hai người ăn lên vẫn là ấm áp vô cùng, vì biểu hiện chính mình thiệt tình. Chưa bao giờ làm việc nhà đại cục trưởng chủ động xin ra trận. Sau khi ăn xong soát chén, hệ tạp dề, vô dụng năng lực, đem mâm, cái muỗng, nĩa đều soát một lần. Lúc sau cảm thấy mà có điểm dơ, lại đem mà lau một lần, cầm bưng cà phê ngồi ở trên sofa xem Daisy vội việc nhà. Đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác. Nàng chính là biết Daisy chưa bao giờ làm việc nhà. Hiện giờ như vậy cần mẫn là vì cái gì? Rõ ràng là ở lấy lòng chính mình a, loại này bị người để ý, bị người tiểu tâm che chở cảm giác chỉ sợ chỉ có 10 tuổi trước. Chính mình dị năng thức tỉnh trước đoạn thời gian đó có thể bằng được, chắc giáo thụ đối cầm là không tồi, quan tâm săn sóc tỉ mỉ. Nhưng lão giáo thụ vẫn luôn đều hy vọng cầm kế thừa chính mình lý niệm. Đem chính mình tư tưởng nhiều thế hệ truyền lại đi xuống, này liền làm cầm 10 tuổi sau thơ ấu trở. Nên không như vậy sung sướng, chính trị, lịch sử, kinh tế, khoa học, số lượng phồn đa sách vở làm cầm thơ ấu cơ bản đều bị các loại tri thức cùng lý niệm vây quanh, nàng. Biết giáo thụ đối nàng kỳ vọng, cho nên nỗ lực học tập. Đơn giản là đây là giáo thụ kỳ vọng, nhưng không ý nghĩa nàng thích xem những cái đó thư, Hắc Phượng Hoàng ra đời cùng này đó áp lực chưa? Chắc không có liên hệ, suy nghĩ cái gì? Cùng ta nói, ta nhất am hiểu bồi hàn huyên. Người nào đó trực tiếp thấu lại đây, cầm khóe miệng mang cười. Nàng chỉ vào góc tường bếp dư rác rưởi. Ta suy nghĩ xử lý như thế nào này đó rác rưởi, dễ làm. Xem ta vật chất phân giải. Ta lập tức quay lại. Daisy xách theo thùng rác đi ra ngoài phân giải, nhìn nàng vội hồ hồ thân ảnh. Cầm nhịn không được che miệng cười khẽ. Gia hỏa này thật là vắt óc tìm mưu kế lấy lòng chính mình a. Bất quá cảm giác cũng không tệ lắm, trong đầu không tự kìm hãm được lấy Cyclops cùng Daisy làm một. Cái tương đối, Cyclops yêu cầu chính là thê tử. Là hết thảy lấy hắn vì trung tâm một cái trợ thủ. Loại này nhân vật định vị cầm kỳ thật cũng không phải vô pháp đảm nhiệm. Phàm là sự liền sợ tương đối, Daisy đem nàng trở thành một cái bằng hữu. Người nhà hoặc là nói là một cái yêu cầu che chở nữ nhân, cùng Daisy ở bên nhau thực nhẹ nhàng. Không có những cái đó Milton cùng người thường chi gian khổ đại cừu thâm. Không cần lo lắng ở trong nhà ăn cơm khi nhảy ra một đống lớn binh lính tới giết người. Chính mình còn phải rối rắm phản kích cùng không phản kích vấn đề. Mấy vấn đề này đều là không tồn tại, Daisy có cũng đủ uy hiếp lực áp đảo khắp nơi. Lại có thể tuân thủ quy tắc trò chơi. Cùng rất nhiều thế lực duy trì một loại xảo diệu cân bằng. Thoạt nhìn hoàn toàn không có chính mình chính trị chủ trương. Nói nàng ở hỗn nhật tử đều là khen. Nhưng loại này hỗn nhật tử làm việc phương pháp nhưng thật ra làm Milton có thở dốc đường sống. Hai. Bên mâu thuẫn ở lấy một cái mắt thường có thể thấy được biên độ nhanh chóng giảm xuống. Nguyên bản cát lạc xa chính là hội tụ hơn 1.000 vạn Milton. Hiện giờ đâu? Chỉ có 700 vạn, 1/3 Milton chuyển biến tư tưởng. Về nhà sinh hoạt đi. Ngoại giới Milton cũng ở cùng người thường chậm rãi lấy được chung nhận thức tình huống trước kia. Là, xem, bên kia, nơi đó có cái Milton. Chúng ta đánh chết hắn. Hiện tại là, nhị bước, người liền Milton cũng chưa gặp qua. Phía trước rất nhiều người căm thù Milton, thậm chí là ghen ghét. Nhưng hiện tại loại này ghen ghét yếu bớt rất nhiều. Dựa vào các loại truyền thông tin tức truyền bá, rất nhiều người đều đã biết Milton hư thật. Cái này quần thể vạn phần chi 9.999 người. thức tỉnh ra đều là rác rưởi năng lực, cùng với thức tỉnh ra một cái rác rưởi năng lực, làm chính mình trở nên hiếm lạ cổ quái, còn không bằng không thức tỉnh đâu. Đến nỗi những cái đó cực kỳ căm thù Milton tổ chức, Daisy, cà rốt và cây gậy cũng rửa sạch một lần, không tả không hữu, không trúng gian. Nhìn như cái gì cương lĩnh cũng chưa nói ra, nhưng là hiệu quả so chắc giáo thụ bọn họ lăn lộn 50 năm hiệu quả đều phải hảo, cầm có khi cũng thực mê hoặc. Loại này ba phải phương pháp thật sự đúng không? Nhưng sự thật là đổ máu đối lập sự kiện thiếu rất nhiều, đổ rác Daisy không biết cầm chân thật ý. Tưởng, nếu không nàng nhất định nói vài câu trị nước như nấu ăn, nói xoát xoát bức cách, vội xong việc. Nhà, Daisy cũng nhắc tới chính mình lần này tới chính sự. Nàng muốn cùng cầm cùng nhau tinh lọc tinh tiêu thi cốt, làm một cái giả phượng hoàng ký chủ. Nàng không nghĩ điều động quá nhiều phượng hoàng chi lực, này sẽ ảnh hưởng nàng lúc sau con đường, tiểu Rachel còn ở cầm trong bụng. Hợp thể bạch phượng hoàng làm không được, nhưng là hợp thể hai tay vẫn là có thể, hảo phiền toái a, mau đứng lên. Đem có chút lười biếng, cầm từ trên sofa túm lên, Daisy đứng ở cầm phía sau. Hai người tay đáp ở bên nhau, lẫn nhau hô hấp có thể nghe. Nơi xa xem như là nàng ở ôm cầm giống nhau, ta như thế nào cảm giác ngươi là ở chiếm ta tiện nghi. Cầm quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái, chính mình là ở chiếm tiện nghi sao? Daisy cũng nói không rõ, nàng chỉ là cảm thấy chính mình cùng cầm quan hệ có thể ở hiện giai đoạn đi phía trước bán ra một bước nhỏ, thuần trực giác, sẽ không, đây là một kiện đứng đắn sự, kiềm chế tinh thần. Ta vào được a, nói dễ dàng làm người khiến cho nghĩa khác nói. Giây tiếp theo Daisy đôi tay chấn động, làm hai người bàn tay hợp thành nhất thể, cầm phụ trách từ phượng hoàng mụ mụ nơi đó muốn năng lượng. Nàng phụ trách điều tiết khống chế, tuy rằng hiện giờ không ở một cái trong thân thể, nhưng điểm này ăn ý vẫn phải có, nướng bạch ngọn lửa từ lòng bàn tay phun ra. Bị Daisy chia rẽ thi cốt cùng kia một đống lớn rách nát đều bị ngọn lửa bỏng cháy một lần. Nhẹ nhẹ hắc hôi giống nhau vật chất ở thi cốt cùng tạp vật thượng hiện lên. Đáng tiếc chúng nó chống cự quá mức mỏng manh. Giây tiếp theo đã bị phượng hoàng chi hỏa hoàn toàn phân giải, hóa thành thuần tịnh năng lượng lưu tại này phiến vũ trụ giữa. Daisy đối chúng nó gặp oan khuất, không có hứng thú, cũng không tính toán nhất nhất nghe. Hiện giờ chúng nó chỉ còn một ít tàn lưu ý thức. Một lần nữa, phân giải là tốt nhất nhất phương tiện biện pháp, từ trên xuống dưới. Uukansu từ tả đến hữu, phượng hoàng chi hỏa liền thiêu ba lần. Oán niệm chỉ là số lượng nhiều, cũng không phải rất mạnh tồn tại. Tinh tiêu thi cốt nhiều ít sẽ có chút năng lượng hao tổn. Nhưng đối Daisy tới nói, không có những cái đó mặt trái cảm xúc quấy nhiễu. Điểm này tổn thất còn có thể tiếp thu, hơi chút chạm xa một chút, ta đem điểm này cùng nguyên năng lượng hấp thu rớt, tự thân đã là đứng đắn tinh tiêu. Hấp thu thì cốt thượng này đó năng lượng không hề vấn đề. Cùng căn cùng nguyên, một cái có thể chịu thao tác, một cái không ý thức. Muốn hấp thu quá dễ dàng, đồng dạng là thuần trắng sắc năng lượng. Chỉ là lần trước là hướng trong thân thể giáo huấn, lần này là chủ động hấp thu, tốc độ chậm không ít. Suốt hoa một giờ mới hoàn toàn hấp thu. Phải biết rằng lần trước giáo huấn chỉ dùng 10 giây, vẫn luôn chờ đến nàng mở to mắt. Cầm mới nhỏ giọng hỏi, ngươi còn hảo đi, thực thoải mái. Này bộ phận lực lượng nhiều ít vẫn là có một ít oán niệm. Đây là từ đâu tới đây? Nga, đúng rồi, là cái kia kẻ xui xẻo chính mình. Tay nàng trưởng mở ra, một tiểu đoàn màu đen năng lượng bị nàng chậm rãi bước ra tới. Trong cơ thể tìm tòi một lần, lại vô còn sót lại sau. Một lóng tay điểm ra, cái kia song song thời không tinh tiêu sở lưu lại cuối cùng ấn ký cũng đã biến mất. Tấu chương xong, hết chương.